Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1089. Sự thật thế 63 từ nay về sau chỉ có y. Canh 1, Diệp Thiêu Hoa ở vài cái thế giới đều nghiên cứu đếm rõ số lượng học. Trong đó vài đạo nan để chứng minh đều bị nàng phá được. Này hắn học thuật vấn đề nàng nhắc tới đến còn có chút cố sức. Nhưng về toán học mặt trên vấn đề đối nàng mà nói quả thật đơn giản. Nàng hiện tại tinh thần lực khổng lồ. Cho dù tái khổng lồ tính toán ở nàng nơi này cũng bất quá vài giây chung chuyện tình. Nói lên vấn đề thời điểm thập phần cẩn thận. Lý giáo thụ cùng Lai Ân giáo thụ đều nghe thập phần còn thật sự. Đối, đúng vậy, Lai Ân nhìn đến nàng một chữ viết tràn đầy hai trang giấy. Làm phức tạp một đêm vấn đề giải quyết dễ dàng, chờ Diệp Thiều Hoa ngừng thủ, hắn vội vàng nâng lên bị nàng đặt ở thủ hạ giấy. Như lấy được chân bảo dường như thoạt nhìn, Lý giáo thụ là hôm nay Lai Ân giáo thụ đến thời điểm. Mới nhìn đến Lai Ân giáo thụ lấy tới được luận văn. Hắn còn không có xem hoàn. Trong đầu loạn thành một đoàn, trước mắt Lai Ân giáo thụ cầm Diệp Thiều Hoa bản thảo. Trên thực tế Lý giáo thụ cũng tâm dương không được, nhưng không dám có cái kia lá gan ở Lai Ân giáo thụ trong tay sở trường cào. Lai Ân giáo thụ ở một bên nhìn, Diệp Thiều Hoa tính ra hắn xem tốc độ, sợ là còn muốn một hồi lâu nhi, nàng hôm nay còn muốn đi hướng Dương tập đoàn một lần. Vốn tới gặp Lai Ân giáo thụ vì bằng cấp, trước mắt đến đây lâu như vậy Lai Ân giáo thụ nửa tự cũng không để chuyện này. Nàng một bàn tay cắm ở vàng nhạt đại y túi tiền lý. Một bàn tay sao bàn công tác mặt, nghiêng đầu nhìn đứng ở cạnh cửa Khương Tỷ. Khương Tỷ lúc này còn lăng lăng đứng ở cạnh cửa hồi bất quá thần đến. Lại không biết Diệp Thiều Hoa một bên sao cái bàn, trong lòng còn tùy ý nghĩ đến. Nàng đều cùng Khương Tỷ buông lời nói hùng hồn, này yếu còn lấy không được bằng cấp, nên có bao nhiêu dọa người. Lai Ân giáo thụ, Diệp Thiều Hoa hơi hơi tựa vào trên bàn. Lai Ân giáo thụ tuy rằng trầm mê giải đáp quá trình. Nghe được Diệp Thiều Hoa thanh âm cũng lập mã ngẩng đầu. Diệp tiểu thư, hắn thập phần ôn hòa thập phần có lễ phép nhìn Diệp Thiều Hoa. Lai Ân giáo thụ là toán học giới ngôi sao sáng. Cho dù là M quốc hàng không viện viện trưởng nhìn đến hắn đều phi thường lễ phép. Càng đừng nói A toàn cục học hệ những người này. Nếu không phải vì sợ M quốc nhân cảm thấy bọn họ Hoa quốc là muốn ám hại Lai Ân giáo thụ. Hoa quốc đều đã đến hai cái đại lão cùng Lai Ân giáo thụ nói chuyện hợp tác. Liền, này thiên luận văn, Diệp Thiều Hoa ra mặt luôn luôn hậu. Bất quá lúc này cũng có chút ngượng ngùng. Nàng nghĩ đến đã biết thiên luận văn có phải hay không không hợp cách. Bằng không Lai Ân giáo thụ như thế nào không có cấp cho nàng quan đối với bác sĩ học vị chuyện nhi. Liền này luận văn có thể lấy đến M đại học vị sao? Diệp Thiều Hoa nhìn về phía Lai Ân giáo thụ. Không biết xấu hổ lược thuật trọng điểm bác sĩ. Lai Ân giáo thụ thủ run lên một chút. Nhìn Diệp Thiều Hoa hảo sau một lúc lâu không có mở miệng. Diệp Thiều Hoa trước kia cũng không làm sao vậy giải đếm rõ số lượng học thuật giới chuyện tình. Này thiên luận văn cũng là nàng dự đánh giá chung, ở nàng trong đầu không tính tốt lắm học thuật luận văn. Nhìn đến Lai Ân giáo thụ như vậy, nàng lập đường cái, không đủ tư cách cũng không có việc gì, ta trở về tái không? Không phải, Lai Ân giáo thụ lập mã phục hồi tinh thần lại, áp lực nội tâm mừng như điên, ngươi. Ngươi là nói yếu M đại học vị. Ta vốn muốn cái bác sĩ học vị. Này rất khó khăn sao? Nếu không, Diệp Thiều Hoa tâm tư tính toán trở về tái viết nhất thiên đi ra. Không khó khăn, tuyệt không khó khăn, Lai Ân giáo thụ đầu dao giống như trống bỏi bình thường. Ta chính là cảm thấy bác sĩ học vị với ngươi không quá xứng. Nếu không ngươi làm chúng ta M đại toán học nghiên cứu hệ phó viện trưởng đi, nhìn đến Diệp. Thiều Hoa lăng bộ dáng, Lai Ân giáo thụ vội vàng lại nói, không, yếu viện trưởng cũng có thể, ta trở về liền đem viện trưởng cho ngươi, đừng, ngài đừng phiền toái, Diệp Thiều Hoa thầm nghĩ yếu bác sĩ. Phó phó viện trưởng cái gì vẫn là quên đi. Làm M đại phó viện trưởng, nàng so với một cái bác sĩ yếu việc hơn, liền bác sĩ đi thu phục chuyện này. Diệp Thiều Hoa sự tình hôm nay cho dù là xử lý xong rồi, lập tức sẽ cùng Lai Ân giáo thụ nói tái kiến. Lai Ân giáo thụ cái này rốt cục thì phản ứng lại đây. Cho nên ngươi cho ta ký này thiên luận văn vì một cái bác sĩ học vị. Đúng vậy, vừa giải quyết hoàn bằng cấp chuyện tình. Diệp Thiều Hoa tâm tình cũng không sai. Ngươi như thế nào không ký cấp A đại? Lai Ân giáo thụ há miệng thở dốc. Hắn đến Hoa Quốc mới biết được. Diệp Thiều Hoa thế nhưng chính là một minh tinh. Bên người một cái bảo hộ của nàng nhân đều không có. Mà Lý giáo thụ bọn họ căn bản là không biết bọn họ Hoa Quốc còn có một ở toán học thượng giống như. Này nghiên cứu nhân, nghe được Lai Ân giáo thụ mà nói. Diệp Thiều Hoa dừng một chút, sau đó đạm cười, phiền toái, Lai Ân giáo thụ cùng Lý giáo thụ đều không có nghe được giọng nói của nàng Lý mang. Theo một chút hờ hững, còn có một tia châm chọc, hoan nghênh ngươi có thể thành cho chúng ta M đại nhất phiên. Lai Ân giáo thụ vội vàng cấp M đại bên kia đánh cái điện thoại. Học vị giấy chứng nhận đại khái ngày mai có thể đưa lại đây. Bất quá Diệp tiểu thư ngươi còn tuổi nhỏ không thể số lượng A. Đến tột cùng là như thế nào có thể nghĩ ra này đó. Diệp Thiều Hoa có học vị giấy chứng nhận, tâm tình cũng cao hứng. Nghe được Lai Ân câu hỏi, nàng tùy ý nói, có khỏe không? Mấy thứ này viết đứng lên cử đơn giản, Lai Ân cùng Lý giáo thụ. Cuối cùng Lý giáo thụ nói, duy độ không gian theo trước thế kỷ còn có nhân nghiên cứu. Nhưng vẫn dừng lại ở không gian ba chiều. Có nhân đưa ra quá tứ duy thậm chí 12 duy không gian tồn tại. Nhưng chưa từng có nhân có thể chứng đi ra quá. Năm đó Lai Ân giáo thụ liền là vì nghiên cứu quá một nửa. Bị phong làm toán học giới ngôi sao sáng. Nhạc thị Diệp tiểu thư ngươi, ngươi thật sự là, Lý giáo thụ cũng không biết dùng cái gì ngôn ngữ đến hình dung Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa sửng sốt, mà Lý giáo thụ dạy học trợ lý, Lai Ân giáo thụ trợ lý trong lòng đều thập phần rung động nhìn Diệp Thiều Hoa. Dạy học trợ lý cũng là Diệp Thiều Hoa fan, hắn nhận thức Diệp Thiều Hoa, cũng biết trên mạng có nhân lấy Diệp Thiều Hoa bằng cấp điểm này hắc nàng. Nhưng đều bị chân ái phấn đỗi đã chết, trước mắt chính mắt chứng kiến này hết thảy, hắn nhìn Diệp Thiều Hoa ánh mắt không biết yếu hình dung như thế nào. Nữ thần, ngươi quá lợi hại, trong phòng một vòng học toán học đều ở cảm thán, nguyên lai nàng nguyên thế giới toán học phát triển như vậy chậm. Kia yếu tới khi nào tài năng phát triển đến tinh tế thế giới. Hắn bên người Lai Ân giáo thụ tâm tình phức tạp cực. Hắn nhìn tuổi còn trẻ Diệp Thiều Hoa, trong lúc nhất thời thế nhưng có thể không biết yếu nói như thế nào nói. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, chứng minh duy độ không gian luận là không giả. Khả, có thể chứng minh duy độ không gian luận, cũng không có nghĩa là một người trình độ liền ở trong này. Diệp Thiều Hoa xuyên qua nhiều như vậy thế giới, trong đó thành tựu tối cao chính là ký giáp văn minh xã hội dị thứ nguyên không gian tính toán. Phương pháp, dựa theo thời gian phỏng chừng, khi đó kỳ giáp xã hội văn thành trình độ yếu vượt qua hiện đại xã hội 300 nhiều năm ni khi. Đó của nàng sổ để ý năng lực, ở một đám thiên tài tinh tế nhân diện tiên, cũng là người nổi bật, trong phòng những người này nghĩ đến Diệp Thiều Hoa cực hạn liền ở trong này. Dù sao có thể đi vào duy độ không gian tất cả đều chứng đi ra. Đến bây giờ cũng chỉ có Diệp Thiều Hoa thành công quá. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, ở bọn họ đáy mắt thật sự xem như tiền đồ vô lượng. Diệp Thiều Hoa lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng cười cười, không nói chuyện, hai vị nếu còn có cái gì vấn đề, về sau cứ việc tìm ta. Tay của ta cơ hẳn là hội khởi động máy, Diệp Thiều Hoa sửa sang lại quần áo. Cùng hai vị giáo thụ cáo biệt. Lai Ân giáo thụ gật gật đầu, hắn sốt ruột nghiên cứu Diệp Thiều Hoa cấp tay hắn cảo. Bất quá xem Diệp Thiều Hoa xoay người thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới đến một sự kiện, này luận văn chúng ta có thể phát ra đi sao? Này ở toán học sử đi lên nói là một cái trọng đại đột phá. Ta hy vọng có thể làm cho càng nhiều học giả nghiên cứu đến, đối với điểm này. Diệp Thiều Hoa đổ không có gì. Sảng khoái đáp ứng, có thể, bất quá không cần tự tên của ta ân. Lai ân giáo thụ sửng sốt, hắn còn chưa từng có nghe nói qua loại này yêu cầu. Lấy lớn như vậy đột phá thế nhưng ngay cả tên cũng không tự. Nàng không hy vọng tên nàng bị tái nhập lịch sử sao? Viết cái danh hiệu đi. Liền viết, Diệp Thiều Hoa đưa tay hướng đâu lý cắm xuống, nghiêng đầu hướng Lai ân giáo thụ cười cười. Đi dài, viết kép từ nay về sau. Thế giới này không có gì, chỉ có y, gì là nàng từng dùng ở thế giới này đặc công danh hiệu. Bất quá hiện tại đã muốn biến mất gần 5 năm, Lai ân giáo thụ không muốn làm biết nàng này phiên dụng ý. Bất quá cũng đáp ứng rồi. Diệp Thiều Hoa đưa tay cắm vào đại y đâu lý, đi ngang qua cửa còn mở lớn miệng Khương tỷ, không khỏi nghiêng đầu xem nàng, vươn tế bạch ngón tay, đem Khương tỷ mở lớn miệng khép lại, sau đó lại đưa tay chỉ nhét vào đâu lý, lười biếng mở miệng, đi rồi, Khương tỷ ngơ ngác gật đầu, đồng thủ đồng chân đi theo Diệp Thiều Hoa mặt sau xuống lầu, mà đứng ở Khương tỷ bên người Trần Phu Nhân cùng Trần Tự Mân. Bị Diệp Thiều Hoa hoàn mỹ bỏ qua, chờ Diệp Thiều Hoa rời đi sau, Trần Phu Nhân còn không có hoãn lại đây, ánh mắt đăm đăm nhìn Diệp Thiều Hoa phương hướng ly khai. Nàng chưa từng có gặp qua như vậy Diệp Thiều Hoa, cao ngạo không thế nào để ý tới nhân Lai ân giáo thụ đối nàng có lễ phép cực. Lý giáo thụ cũng là thập phần có lễ phép, có thể nói là cung kính. Theo Diệp Thiều Hoa miệng phun ra một chuỗi xuyến chuyên nghiệp tính danh từ Trần Phu Nhân chưa? Từng nghe qua, nhưng theo toàn bộ văn phòng Lý Nhân phản ứng đến xem. Chỉ biết Diệp Thiều Hoa nói này nhất định là tinh diệu tuyệt luân. Hết chương.